Chương 592, không thiếu tiền. Ngày hôm nay canh thứ nhất len ken sân so tài nêu lên, người chơi cây dâm bụt hoa dưới bị người chơi chiến hỏa khoản nợ nam tinh thần đông lại kỹ năng công kích, tổn thất 2012 năm điểm HP, không cách nào sử dụng ma pháp kỹ năng, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây đang ở tuyển cận sững sờ nhất khác. Một cây màu đen băng tỷ hệ N đã rơi vào tuyển cận dưới chân của hắc ám băng tỷ hệ N thuật, lần nữa mang đi tuyển cận 1.7084 điểm lượng máu chiến hỏa khoản nợ nam ít nhiều có điểm phiền muộn, bởi vì tuyển cận cột máu bị hai lần oanh tạc sau đó chỉ là rớt 1/10 nhiều một chút mà thôi. Tiểu la lị thể chất ngăn hồ sơ thật cao à, toàn bộ một cái tiểu huyết ngưu tuyển cận một bên hướng xa xa chạy vừa mắng, quái dị rất đáng ghét. Cứ nhiên để cho ta chúng trầm mặc kỹ năng chiến hỏa khoản nợ nam cười một cái nói, ồ xem ra là một lão người chơi à, biết đây là trầm mặc kỹ năng A không sai, tinh thần đông lại có thể làm cho ma pháp kỹ năng đình chỉ phóng thích, quả thực thuộc về trầm mặc kỹ năng phạm trù, kỹ năng này đối với tuyển cận lấy loại này khống tràng hình người chơi mà nói, đơn giản là quá khó chịu, bất quá, hoàn hảo biết cái này chủng kỹ năng phần lớn là pháp hệ chức nghiệp, mà tuyển cận ma phòng lại rất cao. Không đến mức bị diện tích lớn phá vỡ phòng ngự. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng không sốt ruột, trong tay pháp trượng huy vũ, lại là một cái hắc ám long viêm đạn gào thét đi, xuyên thấu tuyển cận thân thể phía sau đánh ra một cái 3.987 năm điểm tổn thương chữa số, sau đó lại cho tuyển cận một cái hắc ám long diễm, bất quá, bốn cái kỹ năng xuống tới, tuyển cận lượng máu liền phân nửa đều không rơi tiểu la lị không dám lưỡng lự, lập tức nuốt một cái sinh mệnh bí dược. Đem mình lượng máu tu bổ trở về một tảng lớn, sau đó cắn răng nghiến lợi muốn phản. Kích, chỉ tiếc, chiến hỏa khoản nợ nam cái này lão ra vừa dây kỹ thuật phi thường tốt, cơ hồ là gián tuyển cận trầm mặc có tác dụng trong thời gian hạn định cho tuyển cận một cái hắc ám huyền băng, lần nữa đem tuyển cận đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, hắc ám long gió cuốn tay nâng, đánh ra may mắn bạo kích, đem tuyển cận lượng máu quét rớt 7.012 năm điểm. Coi như là làm cho tuyển cận mới vừa ăn cái kia thuốc máu hiệu quả uống phí, ngay sau đó, một cái hời hợt duy trì liên tục mất máu. Kỹ năng đập vào tuyển cận trên người, sau đó, pháp trượng bên trong lại một lần nữa ngưng tụ ra một cái khói đen bước lên hỏa cầu lúc này, tuyển cận mới vừa từ hắc ám huyền băng tàn sát bừa bãi dưới tỉnh lại, liền thấy một cái cự đại hắc sắc hỏa cầu hướng cùng với chính mình bắn vọt qua đây minh hỏa bạo kích đầm một cái đinh thai nhức góc thanh âm từ tuyển cận trên người buộc phát ra. Tiểu tiểu tuyển la lị thân thể đã bị màu đen yên vụ bao trùm tuyển tuyển bên ngoài sân, vài cái cũng không nhịn được. Hét lớn ra, Lạc Lam càng là dương lên trong tay chiến nỏ phẫn nộ quát, lao già kia, ngươi đem tuyển tuyển làm sao vậy chiến hỏa khoản nợ nam trong ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ, hắn không có ngủm, ta nhanh cấn dám đang ở một giây kế tiếp, chiến hỏa khoản nợ nam thân thể đã huyện hóa thành hỏa tinh linh tuyển cận, kéo tan huyết, sắc mặt tối đen một mảnh, một bên ho khan vừa lung lay trong tay pháp trưởng mắng. Ô, lao biến thái, thiếu chút nữa liền đem ta treo, ta hiện tại muốn báo thù ngay. Sau đó, kịch độc nguyên rủa, hỏa nguyên rủa bắt đầu xé rách bắt đầu chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiên cùng hắc ám cường hóa song trọng màng bảo hộ, mà chiến hỏa khoản nợ nam trên đỉnh đầu, hắn hắc ám chi mạc hiệu quả cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng 15 giây tuyển cận phi thường cẩn thận, không đợi chiến hỏa khoản nợ nam ngọn lửa trên người chi vũ kỹ có thể tiêu thất. Tuyển cận rất nhanh lập tức vũ động ra khỏi mê loạn chi vũ, lúc này đây, dựa vào cùng với chính mình toàn thân ma pháp. Tất chúng S.U.S.T. thuộc tính cùng trưởng khống lực, lại một lần nữa đem chiến hỏa khoản nợ nam đánh thành ngắn ngủi trạng thái hỗn loạn. Chiến hỏa khoản nợ nam hai mắt hiện lên hồng quang, ngây ngốc đứng ở tại chỗ ngay sau đó. Tuyển cận thân thể mềm mại chấn động, vũ động ra khỏi một cái chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng cường lực chiến vũ. Chỉ thấy một tầng ánh sáng ảm đạm hoàn từ trên người của mình cùng chiến hỏa khoản nợ nam trên người không ngừng tuôn ra, mặt trái đã sinh thành len ken sơn. So tài nêu lên, người chơi chiến hỏa khoản nợ nam bị người chơi cây dâm bụt hoa xuống bi thương chiến vũ kỹ năng ảnh hưởng, sinh ra ghét chiến tranh tâm tình, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 35%, hiệu quả duy trì liên tục 21 phút. Làm giá. Người chơi cây dâm bụt hoa xuống lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50% bởi trong tranh tài người chơi bị ngủm không tính là tử vong, cho nên chiến đấu trong ghi chép sẽ không hiện ra tuyển cận sau khi chết giảm bớt 50% bản cấp kinh nghiệm mặt trái. Ngay sau đó, CD thời gian cực kỳ ngắn ngủi hỏa nguyền rủa cùng kịch độc nguyền rủa lần nữa ngâm sướng đi ra, cũng theo sát mà lực công kích hơi mạnh mẽ một chút báo cắt chỉ tiếc, chiến hỏa khoản nợ nam bố giáp phi thường hoàn mỹ, hơn nữa hắc ám chi mạc kháng tính cũng vô cùng đáng sợ, chẳng những đem có tác dụng trong thời gian hạn định rút ngắn từ nguyên bản 30 phút ngâm nước đến rồi 21 phút, song phương giảm bất định mức càng là từ 50% một mạch giảm 15%, cái này cũng có thể dùng. Tuyển cận kỹ năng cũng không có đạt được rất tốt phát huy, tuyển cận cũng ý thức được điểm này, thừa dịp cùng với chính mình sinh mệnh bí dược CD mới vừa khôi phục tốt trong nháy mắt nuốt một chai, đem mình lượng máu lại tìm về một điểm mà cái cử động hiển nhiên là rất sáng suốt, bởi vì nàng kế tiếp vũ động đi ra trầm mê chi vũ cư nhiên lần nữa bị chiến hỏa khoản nợ nam chống lại rất ngày hôm nay. Chiến hỏa khoản nợ nam nhân phẩm thật sự là quá tốt bất quá, chiến hỏa khoản nợ nam tỉnh lại chuyện. Thứ nhất cũng là buồn bực từ trong túi đeo lưng hỏa tốc móc ra một cái bình, bất quá, không phải sinh mệnh bí dược, mà là màu xanh nhạt tinh thần bí dược. Vừa rồi những cái này đại kỹ năng đã đem hắn lượn NGMP tiêu hao không sai biệt lắm bất quá, điểm ấy lượn NGMP muốn dùng để gõ chết còn có 30% tả hữu lượng máu tuyên cận, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Đang bị bức ép rơi vào đường cùng, chiến hỏa khoản nợ nam hổ khu chấn động, thân thể một cái nghịch hướng sự trượt, toàn bộ thân thể vạch ra. Một cái bóng mờ, biến mất ở tuyển cận trước mặt nhưng mà, tuyển cận phản ứng cư nhiên mau dường như mẫn chiến sĩ một cái quay đầu, trong tay pháp trượng dùng sức hướng mình phía sau vừa gõ, cư nhiên tinh chuẩn mệnh trung chiến hỏa khoản nợ nam ngược bạo kích 5454 hai chiến hỏa khoản nợ nam màng bảo hộ nhất thời nát, cả người ngạc nhiên, ta ngất. Làm sao ngươi biết ta sẽ ở phía sau ngươi, tuyển cận kiệt kiệt cười nói, quái gì, ta nhưng là thường thường tham quan học tập ngươi video, ngươi thường thoáng hiện đến ngoạn ra phía sau bạo nổ nhân ra hoa cúc chiến hỏa khoản nợ nam quá sợ hãi, xong, bị nhìn thấu tuyển cận được tiện nghi, không tha thứ vọt tới, một gậy lại tạc ở tại chiến hỏa khoản nợ nam trên vai, đánh rất hắn 2451 không điểm HP, hắc hắc, xem ra ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Dùng gậy gộc đập ngươi không đã sớm thắng chiến hỏa khoản nợ nam trên nó toát ra mồ hôi lạnh, liên tục lui về phía sau ra khỏi 2-3 bước, đồng nhiên hướng trên mặt đất đánh ra khỏi một cái. Băng chi ràng buộc, lúc này mới đem tuyển cận tạm thời như ngừng lại tại chỗ. Sau đó, thừa dịp tinh thần bí dược khôi phục tốt, hắn nhanh lên chuốt xuống đệ nhị bình. Lại một lần nữa ngâm sướng ra khỏi kỹ năng mà giờ khắc này, tuyển cận hóa đá chi vũ si đi vừa vặn, cũng lắc eo vũ động đứng lên nhưng mà. Lao thiên lúc này đây thật không có bang tuyển cận, theo một cái to lớn chống lại xuất hiện ở tuyển cận trên nó, tuyển cận lại một lần nữa củ kết mà bi thương chiến vũ mặt trái hiệu quả lúc này cũng để cho tranh tài thắng bại thiên bình ngoặt về phía chiến hỏa khoản nợ nam, hắn dương lên trong tay pháp trượng, lại một lần nữa ngâm sướng ra khỏi hắc ám long gió. Quấn, tiểu la lị, cây cao lương có lỗi với ngươi, một đoàn mạnh mẽ khí lưu màu đen gào thét mà đến. Không chậm trễ chút nào xóa đi tuyển cận sau cùng cột máu 1545-74 nhìn tiểu la lị thân ảnh ở giữa không trung bay lượn, cũng từ từ biến thành điểm một cái tinh hoa, chiến hỏa khoản nợ nam chật vật xoa xoa trên trán mình toát ra mồ hôi lạnh nói, thật là lợi hại tiểu nha đầu, thiếu chút nữa liền thua. Bên ngoài sân, ngân quang ngưng tụ tiểu la lị lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, thật là bị ổi quái dị, thiếu chút nữa ta liền thắng. Hoàn toàn chính xác. Ở nơi này chàng trong tranh tài, chiến hỏa khoản nợ nam thắng được có chút may mắn, nếu như không phải là bởi vì 30% kháng tính hắc ám chi mạc phát huy ra 200% hiệu quả, người thắng nhất định là trước mặt của ta cái này tiếu xanh xanh tiểu mỹ nữ. Ta nhanh lên xoa xoa tiểu la lị gương mặt của nói, tuyền tuyền không tức giận à, chờ ca ca tình cờ gặp ngươi khoản nợ nam cây cao lương, ta giúp ngươi thông ạt hắn hà. Tuyền cận hai mắt đấm lệ mông lung, dùng que cởi than. Hung hăng bạo nổ mẹ kiếp, tiểu nha đầu không đến mức gác như vậy đi cách đó không xa, chiến hỏa khoản nợ nam hí hư nói, còn có tiểu phi ngươi cái này thằng nhãi con, lại muốn bạo nổ lão ca cây hoa cúc. Ta cười cười, đi tới chiến hỏa khoản nợ nam bên người, lão già kia, thắng nhà ta tiểu la lị, ta đương nhiên muốn bạo nổ ngươi ha hả, vậy dạng này đi, vì chuộc tội, chờ đến Úc Sở Chây Lia sau đó, ta mời tiểu la lị ăn được rồi, ăn cái gì ngươi tùy ý gọi. Thuyền cận cười đều, lộ ra hai hàng chỉnh tề tiểu răng nanh, đương nhiên muốn ăn lúc lòng, ta muốn 4 cân một cái, không muốn trong một bàn mặt có hơn 1 vạn con đấy. Chiến hỏa khoản nợ nam bị tuyển cận nhạo báng, cười ha ha, ha ha ha, yên tâm đi, 4 cân một cái có thể có, thế cây tôm hùm nhỏ phải không, có cây cao lương nơi đây không thiếu tiền chế rêu qua về sau. Chiến hỏa khoản nợ nam thấp giọng, có chút ít xin lỗi nói, tiểu phi, thật xin lỗi, vừa rồi may mắn thắng nhà ngươi La Lị. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận mà, bất quá nói thật lão ca, ta rất chờ mong ngươi ở đây ASEAN Cup ở trên biểu hiện. Ừ, ta chỉ hy vọng đến lúc đó theo ta cùng tổ không cần có chúng ta đồng bào, cuối cùng đều là tiểu Nhật Bản cùng Hàn Quốc, đến lúc đó ca một hơi thở đem bọn họ toàn bộ rắc rắc. Đại ca, duyên phận A chúng ta nghĩ đến cùng nhau nhanh đi. E tổ trận đấu, cũng ở đây trùng hòa hài bầu không khí dưới kết thúc, tuyển cận tuy bại nhưng vinh, ở nơi này chẳng trong tranh tài biểu hiện biết tròn biết méo, mà chiến hỏa khoản nợ nam thì bằng vào xuất sắc kỹ năng hàm tiếp cùng siêu cao nhân phẩm, lấy được ASEAN Cup tờ thứ 5 vào bàn khoán. Sau đó, ép tổ trận đấu kéo ra màn che, ở trên màn ảnh lớn, lại nhảy động ra khỏi vài cái quen thuộc chữ, chứng kiến tổ này người chơi sau đó, một loại dự cảm xấu tịch quyền ta, tổ này chung, chẳng những có chúng ta phi phàm đệ nhất mục sư băng vũ vô ưu, còn có hiện nay sẽ vở China tốt nhất kiếm sĩ người chơi một trong, ác ma thợ săn, ác ma cũng sẽ khóc mà lại càng không đúng dịp là, hai người lại là ở tiểu tổ 16 vào 8 trong tranh tài liền đụng phải, hơn nữa, còn lạp tổ thủ tràng trận đấu, có. Thể nói một câu rất có trách nhiệm, trận này trận đấu chính lạp tổ trước giờ diễn ra trận chung kết nơi sân bên ngoài, chúng ta người chơi mỗi một người đều đang dùng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào băng vũ vô ưu. Tuy là đối thủ của nàng đủ mạnh mẽ, nhưng là băng vũ vô ưu nhất định không phải chỉ biết tăng máu phó bản hình mục sư, tương phản, của nàng thao tác năng lực là mạnh vô cùng. Ta nhìn băng vũ vô ưu, cười nhạt một cái nói, trận này trận đấu không tốt đánh, tận lực đi. Băng vũ vô ưu hướng về phía ta gật đầu sau đó, xoay người sờ sờ tuyển cận gương mặt của, nói từ lúc chào đời tới nay phách lối nhất một câu nói N.